công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 602, lên kế hoạch, góc truyện audio.com, tên thuyền trưởng tí nữa thì chảy nước miếng, cực phẩm a. Hắn đã chơi qua rất nhiều nữ nhân nhưng gặp người xinh đẹp thế này thì chỉ có duy nhất Liệt Diễm Chi Chủ mới cho hắn cảm giác đó. Nhưng nếu Liệt Diễm Chi Chủ mang cho người ta cảm giác lửa nóng, mang cho người ta cảm giác thèm thuồng bởi cái gì đó thì mấy cô gái tóc xanh trước mắt này lại mang đến cho người ta cảm giác thanh thuần đầy tự nhiên. Cô gái tóc tím thì cảm giác thần thánh như nữ thần. Còn một cô nàng đang ngủ thì không biết nhưng hiển nhiên khí chất chắc chắn không kém. Hắn tự động bỏ qua Lăng Lạc Thần và Mã Tiểu Đào. Các cô cũng là đại mỹ nữ đó nhưng trước mặt ba người này thì cũng phải ảm đạm phai mờ. Hơn nữa con mắt của hắn dính chặt lấy thân ảnh của Cầm bởi theo hắn cảm nhận thì cô gái này chính là thủ lĩnh của nhóm người này. Dù hơi thắc mắc vì sao nàng ta lại mặc quần áo đàn ông nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Gái giả nam trang không phải hiếm lạ, hắn hiểu a. Chờ hắn chinh phục xong thì đâu cũng vào đấy cả thôi a. Nhìn vẻ mặt các cô gái có vẻ hơi khó chịu, hắn vội lau lau miệng rồi đứng ra, bày ra vẻ nhã nhặn nhất mà hắn có thể làm được rồi nói. Thưa các quý cô xinh đẹp, ta có thể giúp gì được ạ? Cô gái tóc xanh lập tức bị thu hút bởi tên thuyền trưởng này. Nàng ta hơi nhíu mi nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ bình thản nói. Chúng ta vốn ra khơi du ngoạn nhưng lúc nãy bão lớn quá khiến thuyền của chúng ta bị vỡ ra thành mảnh vụn. Do đó liệu các vị có thể cho chúng tôi quá giang đến quần đảo Sa Đọa được không? Đến đó chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Ý cười trên mặt tên này càng đậm và nó dần chuyển biến thành ý dâm. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ đạo mạo nói, thật hân hạnh cho chúng tôi khi được phục vụ các quý cô. Các cô xin hãy ở trên bong hóng mát một chút, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị phòng ngay. Có lẽ sau khi vật lộn với cơn bão, các cô đều đã mệt mỏi và cần nghỉ ngơi rồi nhỉ. Cầm mày hơi nhíu nhưng cũng không tiện chối từ, vậy thì đa tạ vị thuyền trưởng này, chúng tôi vẫn là đi ngắm biển một chút cũng được, rồi nàng ta kéo tay những cô nàng còn lại đi lên đầu. Thuyền để lại những tên thủy thủ đoàn ở lại nơi đó. Nhìn thân ảnh các cô cách khá xa, một tên phó đoàn đi lại gần thuyền trưởng thấp giọng nói. Thuyền trưởng, sao không xử luôn ạ? Chúng ta cũng đã lênh đênh trên biển một thời gian rồi. Đã lâu lắm chưa được thưởng thức phụ nữ, bây giờ tự nhiên có ngươi đưa đến cửa mà còn là cực phẩm trong cực phẩm nữa. Không làm chút gì thì phí a, nhưng hắn ngay lập tức bị tên thuyền trưởng đập đầu một phát. Tên ngu ngốc này, trong mắt ngươi chỉ có gái và gái thôi sao? Nhìn mấy tiểu bất điểm này là đã thể hiện rõ sự quyền quý rồi. Làm sao có thể tự tiện ra biển mà không có ai bảo hộ? Dù là trốn ra thì hiển nhiên cũng có người đi tìm. Giờ chúng ta ra tay với bọn họ thì chết cũng không biết chết như thế nào a. Chỉ cần một phong hào đấu la đi ra là chúng ta đoàn diệt. Ta muốn chơi gái nhưng không muốn đây là lần cuối cùng chơi gái đâu. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua sao? Tất nhiên là không, sắc mặt tên thuyền trưởng trở nên đáng sợ, thịt hiện ra trước mặt mà không thể ăn thì nói gì là hải tặc. Chúng ta không thể ăn trực tiếp, chẳng lẽ không biết dùng kế sao? Nếu chúng ta cưỡng hiếp thì chắc chắn chỉ còn con đường chết, nhưng nếu mà mấy cô nàng này chủ động tiến tới đè chúng ta ra thì chúng ta là người bị hại nha. Ghi lại hình ảnh, góc truyện audio.com, đó thì những gia tộc kia muốn trả thù sợ cũng không dễ dàng đâu. Yên tâm, nếu ta có thể với cao thì không thiếu phần các ngươi nha. Tất cả mọi người nhìn nhau hiểu ý rồi đột nhiên cười ha hả. Than toàn là lão tài xế mà cái đó không biết thì quá phế đi. Xem ra đêm nay là cần dùng cái đó. Tên thuyền phó mắt cũng lấp lánh. Thuyền trưởng, ba cô nàng cực phẩm kia là của ngài nhưng hai cô nàng người hầu đi theo kia thì ngài cũng nên để anh em giải trí chút chứ nhỉ. Tên thuyền trưởng có chút không vui. Đêm nay hắn đang định cân năm nhưng nghĩ đến làm quá tuyệt thì không hay. Thôi phân chia như vậy cũng được. Hắn khẽ gật đầu, như vậy cũng được, nhưng phải để ta lấy đi lần đầu của mấy cô ả này thì mới cho các ngươi. Cái việc phá ta phải là người là, thuyền phó có vẻ thất vọng nhưng mà cũng không có cách. Dù sao đánh không lại a, hơn nữa hắn cũng không chú trọng đến cái đó, miễn là giải tỏa áp lực bản thân là được rồi. Thuyền phó đã vậy tất nhiên thuyền viên sẽ không có ý kiến gì. Bọn họ chỉ hy vọng có chút canh để uống là được rồi. Còn ăn thịt thì sợ có chút xa vời a. Có chút mong chờ a, thuyền trưởng khẽ liếc đám người nói, còn đứng đó làm gì, đi làm chuẩn bị đi, chẳng lẽ còn định kéo dài hay sao, nhớ chuẩn bị cho cẩn thận vào, làm mấy tiểu bất điểm kia nhìn ra cái gì thì ta cắt các ngươi cho cá ăn đó. Chuẩn bị phòng của ta và phòng thuyền phó cho mấy nàng. Dù sao mấy cô nàng này cũng là quý tộc, để các cô có chút thoải mái thì lát nữa làm cũng thoải mái hơi. Còn nữa, cờ hải tặc kia cũng nên dỡ xuống. Nếu mà người nhà các nàng tìm thấy trước khi kịp làm thì rắc rối lắm. Đám thuyền viên có chút không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ hy vọng là sau khi thuyền trưởng có thể trà trộn vào trong giới quý tộc thì không quên đám người bọn họ. Còn vì sao không lo việc lão bị giết ư? Bởi vì bọn họ biết thuyền trưởng định làm cái gì à? Việc này cũng không phải không có người làm mà cũng kha khá người từng làm để trà trộn vào trong giới quý tộc. Khiến cho các tiểu thư trong các gia tộc tự nguyện quan hệ rồi dùng mình, lại dùng ghi hình thạch ghi lại làm bằng chứng minh xác. Các gia tộc lớn dù biết cũng không có cách nào, nếu là cưỡng hiếp còn dễ nói nhưng nếu mà trong đó có sự chủ động thì chỉ có thể thỏa hiệp, cái này không những liên quan đến danh dự của cô gái kia mà còn là của cả gia tộc. Các gia tộc hay là các quý tộc thường làm hai cách sau. Một là cưới ngay kẻo muộn, để việc này làm danh chính ngôn thuận. Nhưng cái đó chỉ là với những cô gái có nhan sắc thượng thừa mà thôi, còn bình thường sẽ cho tiền hoặc là hỗ trợ kẻ đó đôi chút. Mục đích đều là để kẻ đó nằm dưới sự giám sát của bản thân. Có bất cứ vấn đề gì là có thể xử ngay và luôn. Những tên này tuy nói là mất tự do nhưng mà lại có thể lẫn vào trong giới cao tầng của thế giới. Chỗ tốt không nói à, nhất là như tên thuyền trưởng này, thực lực đạt đến đấu la đỉnh phong hiển nhiên sẽ được coi trọng hơn rất nhiều. Không nói sẽ được lấy các mỹ nhân này nhưng hiển nhiên sẽ được một vị trí không thấp a. Thậm chí có thể nhân cơ hội đột phá đến phong hào đấu la cũng không chừng nha. Chỉ hy vọng mọi việc sẽ diễn ra thật suôn sẻ. Cách chương.